Chương 2034, Thất Yêu. Chu Phàm lợi dụng huyễn thuật tẩn thân, trong quân doanh Thạch Yêu cũng vô pháp phát hiện hắn, đương nhiên cũng là hắn bay đầy đủ cao, cũng không có chạm đến Thạch Yêu quân doanh đổ đằng yêu trụ tạo thành phòng ngự đại trận. Hắn rất nhanh liền nhìn thấy một cái có chút đột ngột nghiêng hắc thạch sườn núi đá bên trên đang đứng 7 cái hình thái khác nhau yêu tu. Cái này 7 cái yêu tu chỉ có một kẻ thân thể tựa như hòn đá đen đồng dạng Thạch Yêu tại, mà yêu khí chính là hội tụ tại cái này Thạch Yêu trên thân, khiến cho cái này Thạch Yêu thân thể bên trong buộc phát ra lực lượng cường đại. Lực lượng này khiến cho xung quanh không gian đều mơ hồ bà tờ đầu và nở ve ho, còn lại 6 yêu đều cùng cái này Thạch Yêu bảo trì khoảng cách nhất định, mặt lộ vẻ cảnh giác. Thạch tiên bối, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Người khoác lông trắng nam tử trầm giọng nói. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Thạch Yêu thản nhiên nói, chẳng lẽ ta muốn các ngươi chờ một chút? Các ngươi cu nở dê không phục sao? Màu đo khói mù hình dáng yêu tu dùng nữ tử thanh niêm nói, nhưng là bây giờ tình huống nguy cấp, lần thứ 5 cắt chém không biết lu cờ na ho liền bắt đầu. Nếu là Thạch tiền bối thật sự có sự tình muốn nói với chúng ta, có thể đến áp chủ tinh giới lại từ từ nói. Thạch Yêu nói, cái này hỗn độn tinh động hiện tại về ta quan ở, ta để các ngươi chờ liền chờ. Nếu là không muốn chờ, chúng ta có thể luận bàn một cái. Đương nhiên các ngươi muốn cùng một chỗ lên QNZ không có vấn đề. 6 yêu đều là trầm mặc không lên tiếng. Thạch Yêu thân thể bên trong đột nhiên có một đạo kim sắc quang mang bay ra, hóa thành một viên tảng đá đồ đằng. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ha ha cười nói, đạo hưu cái này giấu kín thủ đoạn quả nhiên lợi hại, nhưng tất nhiên đến, cần gì trốn trốn tránh tránh, xuất hiện đi. Thạch Yêu nói chuyện ngẩng đầu nhìn về phía Chu Phàm vị trí. Bị phát hiện, xem ra không thể coi thường những này yêu tu thủ đoạn. Chu Phàm thân thể tại không trung hiện ra đến, bất quá hắn toàn thân đều bị huyết sắc áo choàng bao phủ lại. 7 cái yêu tu phát hiện bọn hắn yêu niệm không cách nào xuyên thấu Chu Phàm huyết sắc áo choàng nhìn đến Chu Phàm chân chính dung mạo. Đương nhiên bọn hắn cu nở dê không có quá mức, phát hiện Chu Phàm không muốn để cho bọn hắn nhìn về sau, liền thu hồi yêu niệm. Chu Phàm rơi trên mặt đất, cùng cái này 7 cái yêu tu đều bảo trì khoảng cách nhất định. Theo vừa rồi nghe lén đến trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đoán ra không ít tin tức hữu dụng, cái kia Thạch Yêu nói hỗn độn tinh động về hắn quản hạt, vậy cũng chỉ có thể là vị kia hợp đạo cảnh Thạch Yêu đế. Mà cái khác 6 cái yêu tu đều muốn theo hỗn độn tinh động đến áp chủ tinh giới đi, nói rõ cái này 6 cái yêu tu đều có ít nhất thông huyền cảnh trở lên tu vi, hẳn không phải là hợp đạo cảnh mà là thông huyền cảnh, bằng không liền sẽ không bị Thạch Yêu đế ngăn ở nơi này. Các hạ là Vina Ho thanh xà đầu yêu tu thanh âm bén nhọn hỏi. Ta là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chu Phàm hạ giọng nói, trọng yếu không phải ta là ai, mà là ta cũng muốn thông qua hỗn độn tinh động đến áp chủ tinh giới đi. Đầu dài thanh xà yêu tu nguyên bản nghe được Chu Phàm nói phía trước muốn tức giận, nhưng Chu Phàm phía sau để hắn không cách nào lại tức giận, bởi vì đối phương có thể tới nơi này, muốn thông qua hỗn độn tinh động. Nói rõ cùng tu vi cảnh giới của hắn sợ rằng không kém là bao nhiêu. Đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ, dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể chịu đựng. Người khoác lông trắng nam tử nhìn chằm chằm Chu Phàm nói, thoạt nhìn tựa hồ là một cái nhân tộc. Cái này phiến địa vực, nếu như thật xuất hiện cường đại có thể so với bọn hắn yêu tu, bọn hắn không có khả năng không biết, vì lẽ đó hắn thấy, người khoác áo choàng máu Chu Phàm hẳn là một cái kẻ ngoại lai. Nhân tộc chính là nhân tộc. Cần gì phải để ý loại chuyện nhỏ nhặt này? Thạch Yêu đế không để ý chút nào nói, vị đạo hữu này, ngươi muốn thông qua hỗn độn tinh động liền muốn chờ đợi. Không phải nói Thạch Yêu đế rất chán ghét nhân tộc cả? Chu Phàm trong lòng kinh nghi, lại là cười nói, Thạch tiền bối nói chờ liền chờ, dù sao ta lại không có cái gì chuyện trọng yếu, bất quá ta luôn luôn đối với mình nhận thân thuật rất tự tin, Thạch tiền bối là như thế nào nhìn ra ta đây chính là huyễn thuật pháp tắc cẩn thân. Muốn nhìn thấu cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi ẩn thân thuật pháp đương nhiên lợi hại, nhưng ta có một môn thuật pháp, có thể cảm ứng ở đây trí tuệ sinh linh số lượng, nhiều ngươi một cái, ta lại thế nào khả năng không biết? Thạch Yêu đế giải thích nói. Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, huyền thuật pháp tắc có thể thay hắn ẩn thân, nhưng cũng không phải là đại biểu liền có thể giấu giếm được tất cả thuật pháp, giống như phía trước. Hắn tại vạn diệp chi địa liền bị gân lá thuật số sư thôi diễn thuật pháp suy tính ra hắn tại phụ cận. Đương nhiên hắn biết rõ khẳng định không có như thế đơn giản, dù sao Thạch Yêu đế có thể là chuẩn xác biết rõ hắn ẩn thân vị trí. Chu Phàm đi tới một chỗ, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Màu đo khói mù hướng Chu Phàm bay tới, hóa thành một cái tóc đen nữ tử áo đỏ, nữ tử xinh đẹp mà không mị, nàng cười duyên nói, vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi khẳng định là theo chỗ rất xa tới. Thạch yêu đế cùng cái khác năm yêu đối nữ tử áo đỏ hành vi không quan tâm, trừ thạch yêu đế, cái khác năm yêu đều đối Chu Phàm thân phận cảm thấy hiếu kỳ, đương nhiên tùy ý nữ tử thăm dò. Chu Phàm không mặn không nhạt nói, liên quan gì đến ngươi? Nữ tử ngơ ngác một chút, không có tức giận che miệng cười nói, đạo hữu không muốn nói, cái kia cũng không sao cả, nhưng ta nghĩ ở xa tới là khách, thêm một cái bằng hữu đều là không có chỗ xấu. Đạo hữu liền không nguyện ý cùng chúng ta kết giao bằng hữu sao? Chu Phàm không có lên tiếng, hắn nói không muốn, khẳng định sẽ đem ở đây những này đại yêu đều đắc tội, cái này không có chỗ tốt, nhưng nói muốn cu nở dê không ổn, dứt khoát không nói lời nào. Nữ tử áo đỏ thấy Chu Phàm không nói gì, nàng tiếp tục nói ra, kết giao bằng hữu loại sự tình này không cần quá gấp, ta thay đạo hữu giới thiệu một chút đạo hữu khác, dạng này đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta lại cẩn thận trao đổi một chút, kỳ thật có thế đi tới chúng ta dạng này cảnh giới tu sĩ, vô luận là yêu vẫn là người, chủng tộc giới hạn đã khó mà giới hạn chúng ta, giống như ta liền có mấy cái nhân tộc tu sĩ bằng hữu. Thạch tiên bối là thạch yêu nhất tộc đế hoàng, có lẽ Chu đạo hữu đã biết rõ. Nữ tử áo đỏ tay một chỉ cái kia người khoác lông trắng nam tử cười nói, đây là bằng yêu vương, tu hành tốc độ pháp tắc bằng đạo hưu tại phương diện tốc độ có thể là độc bộ toàn bộ giới vực, chúng ta cũng là nhiều đến bằng đạo hưu mới có thể tới nhanh như vậy. Chu Phàm thế mới biết, nguyên lai cái này sau yêu đều là mượn bằng yêu vương tu hành tốc độ pháp tắc mới nhanh như vậy chạy tới, trong nội tâm hắn phía trước đã cảm thấy kỳ quái, hắn liền xem như theo rất xa địa phương chạy đến, nhưng hắn tới sớm. Một mực tại gấp rút lên đường, kết quả những này yêu tới nhanh hơn hắn, nguyên lai là mượn nhờ tu hành tốc độ pháp tắc bằng yêu vương. Nàng lại nhìn về phía mọc ra thanh xà đầu yêu nói, thanh xà yêu vương, chúng ta bình thường xưng nó là thanh đạo hữu. Nữ tử áo đỏ không có nói thanh xà yêu vương tu hành chính là cái gì pháp tắc, cái này khiến Chu Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng lại giới thiệu một cái mọc ra như đinh sắt bộ lông màu bạc hình người yêu tu, đây là Ngân Hùng yêu vương. Ngân Hùng yêu vương thân cao chi nở thước, so với thạch yêu đế còn phải cao một đầu, hắn chỉ là hướng Chu Phàm khẽ gật đầu. Dược Nga yêu vương. Nữ tử áo đỏ cười nhìn về phía sau lưng mọc lên điểm lấm tấm vảy màu vàng cánh yêu tu, có thế miễn cưỡng nhìn ra cái này yêu tu là một nữ tử. Nói dễ nghe như vậy làm cái gì? Nữ tử kia thanh âm khàn khàn nói, ta là độc Nga yêu, cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nguyên lai là độc Nga yêu vương. Chu Phàm trong lòng cảnh giác lên. Nói không chừng là tu luyện mãnh độc pháp tắc thông huyền tu sĩ, mãnh độc pháp tắc liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ đều có thể hạ độc được. Nữ tử áo đỏ nhìn về phía cao y cụ ô y cụ nở dê yêu tu, cái này yêu tu có hai chân thon dài, nhưng hai chân bị màu đen phiến lá bao trùm, mà phần eo của nó trở lên lại là một đóa lớn hoa đen.